Huy Mộng Vân Tân, chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày sau, chính là gặp nhau ở từ đường Phương gia. Mẫu thân là người miệng lưỡi nhất trong phạm vi 10 dặm. Khi gặp tộc trưởng thì khóc lóc om sòm, khiến cho đám nam nhân chỉ biết nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng đến cuối cùng, tộc trưởng chỉ đỡ bà dậy, thở dài nói, ngươi và Đức Minh còn trẻ, còn có thể sinh thêm. Trong tộc biết nỗi khổ của ngươi, năm sau sẽ cho ngươi 2 mẫu đất, chi phí bút mực của Văn Thịnh cũng sẽ lo hết. Chỉ có Tiểu Cần, ngươi không nên đòi lại nữa. Mẫu thân há hốc mồm, Khuê Vũ gia ta sinh ra, sao lại không thể đòi? Nói thì nói như vậy, nhưng đền thờ trinh tiết của Diệp Thanh là do trong huyện khen thưởng phát xuống. Nàng ta còn đưa ra một nguyện vọng với trong tộc. Cái gì? Nàng ta chỉ cần một đứa nữ nhi, suốt đời sống cô quả, đổi lại là ngươi thì ngươi có làm được không? Mẫu thân cắn môi, khó chịu không lên tiếng. Mỗi bước mỗi xa ngày sau, rốt cuộc bà không nhắc đến việc đòi lại ta nữa. Chỉ là mỗi lần đều phải trang điểm cho A tỷ thật xinh đẹp. Khi đi qua trước cửa nhà ta, lại khẽ lắc M-O-N-G để A Thanh tẩu và ta nhìn. Mẫu thân căm ghét nói, theo một ả phụ nhân nhạt nhẽo như vậy có gì tốt. Ta muốn cho cái đứa kia trong tương lai biết hối hận thế nào. Còn ta dần lớn lên, được A Thanh tẩu cho một ngụm nước cơm một miếng đậu hũ. Mặt ta bắt đầu có da có thịt, ta không còn xấu xí như hồi nhỏ, mà trên mặt A Thanh tẩu cũng có chút ý cười nhàn nhạt. A công trong tộc Phương gia đến thăm ta, đều nói ta là đứa trẻ có phúc, chỉ có điều bọn họ cũng thở dài. Tiếc là, chỉ là một bé gái. A Thanh ngươi không muốn có một đứa con trai sao? A Thanh tẩu chỉ lắc đầu. Ta không ngốc, ta nhặt được Tiểu Cẩn là để hưởng phúc. Các ngươi hãy đợi xem. Sau này con bé sẽ đội mũ quan, thắt đai bội, cưỡi ngựa lớn lớn đến đón ta. Mọi người đều nói A Thanh tẩu bị điên rồi. Chỉ có ta tẩu nói thật. Khi ta 3 tuổi, mùa màng trên ruộng lại xanh tốt trở lại. A Thanh tẩu cúi xuống hỏi ta, Tiểu Cần, ngươi có muốn đi học không? Đi học là gì à? Có phải như đại ca viết chữ? Đọc sách không? Ta hỏi với giọng non nớt. Không phải, A Thanh tẩu lắc đầu. Đi học là để hiểu biết, để sau này không bị binh sĩ ức hát, p, không bị quan lại áp bức. Là để ngươi từ ruộng làng đi đến trước mặt thiên tử. Vậy, ta muốn đi học, tuy nhiên, ngay đêm trước khi ta đến trường, A Thanh tẩu đột nhiên bị bệnh, Kim Nhị Thẩm nhà bên đến chăm sóc tẩu, chỉ huy ta với dáng người nho nhỏ, bận rộn chạy tới chạy lui. A Thanh tẩu nằm trên giường, yếu ớt mở mắt, ngươi đừng vất vả quá. Tiểu Cần, Kim Nhị Thẩm rất không khách khí, ngươi nhặt được đứa trẻ về nuôi. Không phải là muốn có người giúp đỡ ngươi sao? Đứa trẻ Huy Châu, từ lúc 3 tuổi 5 tuổi đã phải học nấu ăn, 7 8 tuổi đã phải biết dệt vải. Ngươi chiều chuộng nó như vậy, cẩn thận sau này không gả đi được. A Thanh tẩu lắc đầu, gả đi, cuối cùng cũng chỉ sống cuộc đời như ta mà thôi. Kim Nhị Thẩm im lặng một chút, không nói gì, chỉ là ếch vượt ngày. Thẩm ấy vẫn đến bận rộn lo liệu. Mẫu thân nhìn trộm hồi lâu, rồi lần mò mang đến một giỏ củ ấu tươi. Bà trống hông nói, đây là phần còn lại nhà ta ăn thừa. Ngươi đừng nghĩ nhiều, A Thanh tẩu không nói gì. Gọt củ ấu, đút cho ta ăn, tẩu bị ốm, giọng rất khan. Mẫu thân của ngươi chỉ có nửa mẫu ao nước, trồng củ ấu cũng không dám ăn. Ngươi hãy ăn nhiều vào chút đi. Vài ngày sau, A Thanh tẩu khỏi bệnh, dù Kim Nhị Thẩm có khuyên nhủ thế nào, tẩu vẫn kiên quyết đưa ta đi học. Tẩu tìm một chiếc chìa khóa bị đè dưới ấm trà trên bàn. CMV, ổ khóa ở tủ bát cũ, rồi từ trong chiếc túi bông xanh, tẩu lấy ra một cái hộp. Đó là sính lễ của tẩu. được lau chùi sạch sẽ. Tẩu từ trong hộp đó đổi tất cả tiền đồng, tiền lẻ, bạc thành mực và giấy. Tẩu nắm tay ta đi về phía ngôi nhà cũ của Đức Khải Công. Từ đây bước vào cuộc đời của ta. Cách chương.